Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, mạnh mẽ chiến thắng 100 trận liên tục. Đài chiến đấu thượng quỷ dị một màn khiến cho đám người đều bị cả kinh. Vốn đã kinh tính toán rời đi hắc thằng thống lĩnh cùng với Tần Giao cũng đều lộ ra tha có hứng thú. Thần sắc, phụ thân, tựa hồ thật sự cùng ngươi nói giống nhau. Người này thực lực, thật là lợi hại. Tần Giao thật sâu nhìn thoáng qua đài chiến đấu thượng thanh niên. Nàng tự hỏi tuy rằng chính mình thực lực còn đi, nhưng mà đối phó một cái lấy được 23 thắng liên tiếp chiến tích người. Vẫn là cần tiêu phí một chút công phu, nhưng mà người này lại như thế dễ dàng đem đối phương đánh bại đến. Thực lực không phải bình thường, giống như cường đại. Này muốn khiêu chiến người đương nhiên cũng hiểu được. Bởi vậy, tại thanh niên chiến thắng một người lúc sau, một thời gian nhưng lại không ai đi lên đài chiến đấu. Thanh niên này tự nhiên là Lâm Phong. Hắn giờ phút này còn không biết rõ Vương Tiêu Thân ở nơi nào. Đành phải trước thông qua bách chiến bách thắng bước vào đến phủ thành chủ giữa. Lúc này, lại có một người đi lên đài chiến đấu. Người này ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, thấy đối phương đôi mắt nhắm lại, không khỏi trong lòng có chút không khí, rất không nhìn thượng sân ga người. Thỉnh chỉ giáo, người này mở miệng nói thanh, lập tức trên người lãnh ý tràn ngập. Đúng lúc này, Lâm Phong ánh mắt trở nên gian mở ra đến, hắn chỉ cảm thấy một đôi đen kịt tử vong chi mâu ăn mòn nhập bên trong óc hắn. Cặp kia tử vong chi mâu giống như ẩn chứa đáng sợ tử vong ý. Trên người hắn sinh mệnh lực tại bị cướp đoạt, bị tử vong chiếm cứ. Một ánh mắt mời hắn thật sâu cảm nhận được Tần Lâm tử vong ảo giác. Giống như thật sự muốn chết, giống như giờ khắc này hắn mới hiểu được vừa rồi kia do con người làm gì như vậy đi xuống đài chiến đấu. Đi xuống, Lâm Phong trích phun ra hai chữ. Nhất thời người nọ sắc mặt trầm xuống, coi như vô tận tử vong chi âm quanh quẩn tại bên trong óc hắn. Thân thể hắn không tự chủ được chuyển cúa, hướng tới đài chiến đấu phía dưới đi đến, cùng vừa rồi người nọ cơ hồ giống nhau. Vù, đám người phun ra khẩu chọc khí. Người này thật quỷ dị lực lượng. Một ánh mắt, một đạo đang nói, đối phương bước đi đi xuống. Đệ tam chiến, vẫn như thế, chẳng qua mọi người nhìn thấy Lâm Phong vẫn chưa hạ thủ tàn nhẫn. Một chút thực lực có chút không sai, mọi người muốn nếm thử một phen người này là như thế nào làm. Được, bởi vậy, Lâm Phong thắng liên tiếp nện bước, rất nhanh, hắn tử vong chi đạo, ít nhất là tiểu thành, rất khả năng càng thêm lợi hại. Hắc thằng thống lĩnh nhìn thấy đài chiến đấu thượng Lâm Phong. Bởi vì đối phương xuất hiện, bọn họ tạm thời không có rời đi. Đã 28 thắng liên tiếp chiến tích, không có người có thể đủ chống cự hắn một ánh mắt sao chứ? Tần Giao lúc này thần sắc cứng ngắc, nàng hôm nay thực lực cũng đã phi thường lợi hại. Nắm trong tay địa ngục hỏa, uy lực vô cùng, lĩnh ngộ đạo ý. Nhưng là, tại đây xuất hiện người trước mặt, thực lực của nàng tựa hồ có vẻ có chút không đáng giá nhắc tới. Mạc Thương lên rồi, Mạc Thương thực lực nhưng là cực kỳ lợi hại. Tử vong chi đạo rất đáng sợ. Một trận chiến này, chắc sẽ rất tuyệt vời nhé. Mạc Thương, Tần Giao nhìn người nọ, chẳng qua lập tức lắc lắc đầu. Mạc Thương thực lực cùng nàng tương đương. Tuy rằng có chút lợi hại, nhưng chỉ sợ khó có thể đánh bại đối phương. Chẳng qua chắc không đến mức bị một ánh mắt đánh bại. Của ngươi tử vong chi đạo không sai. Mạc Thương nhìn chằm chằm Lâm Phong, chậm rãi nói, ta cũng am hiểu tử vong chi đạo. Bởi vậy, vẫn là ra tay đi. Đạo của ngươi đối ta không có quá lớn tác dụng. Lời nói của hắn hạ xuống, Lâm Phong con ngươi trong trở nên gian bộc phát ra đáng sợ tử vong ánh sáng lạnh. Trong khoảnh khắc, từng đợt khủng bố tử vong dấu vết trực tiếp lao ra. giống như trực tiếp lạc tại hắn thần hồn bên trong. Mạc Thương chỉ cảm thấy cả người một trận tử ý. Mặc dù hắn am hiểu tử vong chi đạo, lúc này cũng giống nhau. Tần Lâm tử vong, ông, Lâm Phong bước ra từng bước, buông xuống tại Mạc Thương trước mặt, tựu như vậy nhìn chằm chằm đối phương. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Mạc Thương trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, giống như đã trải qua cực độ sợ hãi chuyện tình giống như. Chứng kiến một màn này, đám người ngã xuống hút một ngụm lương khí, trong lòng chấn động, mà Mạc Thương mang theo cực kỳ khó coi sắc mặt, thậm chí không dám lại đi nhìn Lâm Phong liếc mắt, tựu trực tiếp hạ đài chiến đấu. Chui vào đến đám người bên trong biến mất không thấy, vẫn là xem nhẹ thực lực của hắn, so với trong tưởng tượng của ta càng đáng sợ. Hắc thằng thống lĩnh thần sắc một ngưng, mở miệng nói, hắn tử vong chi đạo, tuyệt đối đã bước vào tiểu thành cảnh giới, thượng vị hoàng đỉnh phong cảnh giới người. Nếu đối đạo lĩnh ngộ không cường đại trong lời nói, căn bản không thể cùng hắn đánh đồng. Ân, Tần Giao thật sâu gật đầu, nàng lại nhớ tới người nọ cũng là cực kỳ đáng sợ, nhất là tại bọn họ cuối cùng một lần gặp nhau thời điểm. Quả thực giống như tử thần giống nhau, tử vong con sông thổi quét mà qua, khoảnh khắc đem người bao phủ giết chết điệu. Thượng vị hoàng cảnh giới cường đại nhân vật tại trên tay hắn không chịu nổi một kích. Tùy ý có thể giết chết điệu. Người trước mắt cũng là tử vong chi đạo phi thường lợi hại. Hắn còn chỉ là vì đánh bại đối thủ. Không có hạ thủ tàn nhẫn. Nếu hắn muốn giết chết đối phương trong lời nói, chỉ sợ cũng là dễ dàng. Chiến đấu vẫn kéo dài. 50 tháng liên tiếp. 60 tháng liên tiếp. Thẳng đến 90 tháng liên tiếp, thanh niên Thủy Chung không hề động qua tay, một ánh mắt, một lũ ý niệm, một đạo thanh âm, tựu cũng đủ dây giết tất cả đối thủ, quét ngang hết thảy. Lúc này đám người sớm đã chết lặng, thậm chí, từ Tống Đế Thành giữa, đi tới một chút nhân vật lợi hại, đó là A-Na thống lĩnh, còn có A-Tu-La thống lĩnh. A-Tu-La thống lĩnh nhưng là giết người ma vương, Tống Đế Thành đáng sợ nhất một vị thống lĩnh một trong. Hắn không ngờ cũng đến đây. Người đàn chứng kiến này đi lên quan võ đài chính là nhân vật. Trong lòng ám run sợ, xem ra, này xuất hiện người dẫn phát oanh động rất lớn, cường thế lấy được thắng liên tiếp chiến tích người rất nhiều. Nhưng cho tới bây giờ không có người có thể đủ làm được bực này nông nỗi. Rất nghe rợn cả người, có lẽ cả địa ngục như vậy võ hoàng cường giả cũng không có nhiều lắm. A-Tu-La thống lĩnh cả người lộ ra đáng sợ máu khí, tóc dài đều là đỏ như máu, đồng dạng ánh mắt hắn có thể làm cho người ta tiến vào địa ngục. Lúc này hắn khoanh tay mà đứng, bình tĩnh đứng ở quan võ đài thượng, thân thể hắn bên có vài vị phó thống lĩnh, đều là thực lực cực kỳ nhân vật lợi hại. Hắc thằng thống lĩnh khẽ có chút kinh ngạc, gia hỏa này không ngờ cũng xuất hiện. Lâm Phong ánh mắt lơ đãng gian hướng tới quan võ đài thượng nhìn thoáng qua, trong lòng cười lạnh, hắn không ngại dẫn phát một chút động tĩnh đi ra, bởi vì giết chết Vương Tiêu lúc sau, hắn liền muốn mượn trợ Tống Đế Thành rời đi minh giới. Nơi Tiên Quốc thí luyện hôm nay đã khép kín, không thông qua thần điện trong lời nói, hắn cần tại một năm lúc sau mới có thể tái tiến vào nơi Tiên Quốc thí luyện, nhưng lại cần tái bên trong tái nán lại một năm, mặt khác một mặt mới có thể mở ra, này liền có 2 năm thời gian, lâu lắm. Đến minh giới, giết chết Vương Tiêu, chỉ vì hiểu biết Thanh Liên thống lĩnh chuyện tình. Này không chỉ có là quan hệ đến hắn, chính hắn lưng đeo gì đó, có thể đợi cho thực lực cường đại sau, nương dựa tự thân lực lượng đến giải quyết. Lại là vài chàng không hề trì hoãn thắng liên tiếp, Lâm Phong đã thắng liên tiếp 97 cục, không có người có thể đủ bách hắn xuất thủ. A tỷ, ngươi đi, A-Tu-La thống lĩnh nhàn nhạt nói thanh. Nhất thời chỉ thấy một đạo thần sắc lãnh liệt người thân hình một bước. Đi lên đài chiến đấu. Một cổ kinh khủng tử vong huyết khí hướng tới Lâm Phong đập vào mặt mà đi. Giống như có thể dễ dàng đem người giết chết điệu. Đây là A Tị, nghe đồn chính là A-tu-la thống lĩnh đích truyền đệ tử. Thiên Phú Tuyệt Luân, cũng là A-tu-la thống lĩnh tương lai người nối nghiệp. Dĩ nhiên là A Tị, nghe nói hắn thiếu chút nữa chợt nghe qua Minh Thần Điện khảo hạch. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Hắn đạo chính là A Tỳ địa ngục, làm cho người ta lâm vào A Tỳ địa ngục trong giết chết điệu. Lâm Phong cẩn thận nhìn thoáng qua xuất hiện tại trước thân cường giả. Người này thực lực, tựa hồ có chút lợi hại. A Tỳ không ngờ xuất thủ, xem ra người này thắng liên tiếp, chỉ sợ muốn chung kết. Mặc dù thực lực hắn cực kỳ lợi hại. Tuy rằng mọi người đều biết đạo Lâm Phong rất đáng sợ. Nhưng A Tị, hắn là thiếu chút nữa có thể bước vào thần điện chính là nhân vật. Thực lực loại nào lợi hại, cả Tống Đế Thành cũng tìm không thấy bao nhiêu võ hoàng nhân vật có thể cùng hắn chống lại. A Tị nhìn chằm chằm Lâm Phong, không nói gì, đột ngột gian, một cỗ đáng sợ đạo ý nhảy vào Lâm Phong trên người. Giờ khắc này, Lâm Phong cảm giác chính mình giống như đặt mình trong với một cái huyết sắc địa ngục lao tù giữa. Cũng bị vô tận huyết quang tàn sát giết chết điệu đến. Kia đạo huy, giống như muốn chui vào đến Lâm Phong thân thể giữa. Đem Lâm Phong giết chết, thu gặt hắn huyết nhục. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, tâm niệm vừa động, nhất thời vô tận tử vong dấu vết trống rỗng hiện lên. Vờn quanh thân, Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra, tử vong chi mâu xuyên thấu hết thảy, bắn vào đối phương bên trong óc, đáng sợ đến cực điểm. Giết, A Tị hừ lạnh một tiếng, huyết sắc A Tị địa ngục giống như hóa thân giết chóc lực lượng. Cắt Lâm Phong thân thể thần hồn, nhưng mà Lâm Phong chính là hừ lạnh một tiếng. 10 vạn tử vong dấu vết hóa thành vô tận rít gào tử vong hắc long. Hướng tới đối phương rít gào mà đi. A Tị hừ lạnh một tiếng. Cước bộ hướng tới phía trước cuồn cuộn mà ra. Trưởng hóa chữ thập huyết. Oanh long một tiếng đáng sợ chấn vang. Khắp thiên địa giống như có một cỗ huyết sắc thủy triều hướng tới đối phương cuồn cuộn đánh qua. Tới, quá khứ, đáng sợ tới cực điểm. Thật là lợi hại, chẳng qua là A Tị, đám người trong lòng khẽ run, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong một quyền oanh ra, huyết sắc hồng triều cũng hướng tới hai bên phân liệt, cả thân hình hắn từ bên trong liền xông ra ngoài, tử vong chi dấu vết cũng trực tiếp nhảy vào bên trong. Tại huyết sắc hồng triều giữa cuồn cuộn đi trước, thật là đáng sợ, A Tị cũng nhảy vào đến bên trong. Chứng kiến kia màu đen tử vong dấu vết toàn bộ cuồn cuộn đánh sâu vào mà đến. Cắt đứt hắn đạo hóa thành đáng sợ A Tỳ địa ngục. Thần sắc nhất thời trở nên cực kỳ tuyệt vời lên đến. Biến, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. 10 vạn tử vong dấu vết đoạt nhân tính mệnh. A Tỳ hai tay liên tục rung động. Nhất thời vô cùng huyết quang hóa thành từng đạo chữ thập ánh sáng. Ngăn cản tử vong ăn mòn, tử vong dấu vết trực tiếp đinh tiếp tục, Lâm Phong cước bộ bước ra, nắm tay trực tiếp oanh tiếp tục, oanh long âm thanh bạo liệt vang không ngừng, A Tị chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới. Thân thể bạo lui, nhưng mà giờ phút này vô tận tử vong dấu vết đã đưa hắn vây quanh. Mời A Tị sắc mặt xanh thẫm, đạo, ta bị thua. Huyết quang biến mất, A Tị cũng không quay đầu lại ly khai đài chiến đấu. Khiến cho đám người cực kỳ rung động, người này không khỏi rất cường đại rồi nhé. Không ngờ không ai biết hắn là người phương nào. Cường đại A Tị đều bị hắn đánh bại. Thậm chí, giống như căn bản không phải một cái cấp bậc. Bách chiến bách thắng, Lâm Phong dễ dàng cướp lấy. Giờ phút này quan võ đài thượng. Một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở tại nơi đây. Rõ ràng đúng là Vương Tiêu đang nghe thấy Atula thống lĩnh cùng với A Tị bị người đánh bại lúc sau. Hắn liền đi tới, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.